Chương 147, ngươi hoàng đế lại không? Vượt ngoại hoang mạc, ngươi hoàng đế trở về cắt đuổi bóng người ngửa mặt lên trời hô to, tư thái trang trọng, như cái thành kính tín đồ. Trong chốc lát, tràn ngập tại hoang thành bên ngoài huyết vụ tăng vọt, giống như mây đen cấp tốc bao phủ lại phạm vi ngàn dặm bên trong bầu trời. Tất cả mọi người đều là từ tầng kia trong huyết vụ cảm nhận được làm người sợ hãi ba động giờ phút này, kinh hãi nhất không ai qua được Liêu Khanh Bạch, hắn chẳng thể nghĩ tới. Sa hoàng vờ ơ y mà không chết, chỉ là ngủ say đi qua mà thôi, khó trách Sa Điều cự tượng từ đầu đến cuối đều một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Một khi Sa hoàng khôi phục, đừng nói là hắn, coi như các đại gia tộc liên hợp, vậy thua không nghi ngờ. Mặc dù trải qua hơn 200 năm phong ấn, Sa tộc thực lực giảm lớn, rất nhiều thế hệ trước truyền kỳ cảnh cường giả càng là thọ nguyên khô kiệt, vẫn lạc tại trong phong ấn. Nhưng cho dù chỉ còn lại có Sa hoàng một người, vậy đủ để hủy diệt hoang thành cùng các đại gia tộc, đây cũng là thánh cảnh cùng truyền kỳ cảnh ở giữa chênh lệch. Ầm ầm mắt thấy lấy huyết sắc xương mù dày đặc cuốn tới, Liêu Khanh Bạch cắn răng, thôi động linh lực, ý đồ ngăn cản. Đáng tiếc, tại huyết tế đại trận trước mặt, Liêu Khanh Bạch linh lực tựa như phủ du lay đại thụ một dạng, hạt cắt trong sa mạc. Điều khiển huyết tế đại trận sa tộc đại dài lao xa rất, hơn 200 năm trước cũng đã là truyền kỳ cảnh đỉnh phong. Cho dù hơn 200 năm dậm chân tại chỗ, lấy Liêu Khanh Bạch trước mắt tu vi cũng tuyệt không phải đối thủ. Sa hoàng bệ hạ vạn tuế cắt đuổi phía trên, mấy chục vạn sa tộc chiến sĩ cùng kêu lên hô to, vang vọng mây xanh, chuẩn bị nên đón bọn hắn hoàng đế. Sa hoàng bệ hạ vạn tuế Sa Điêu cự tượng huy động còn sót lại cánh tay trái, theo sát lấy hô to. Mắt thấy bộ này hình tượng, cho dù có chút võ giả vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng lại bị trước mắt tràng cảnh chấn nhiếp, dọa đến run lẩy bẩy. Đúng lúc này, nguyên bản tăng vọt huyết vụ tại khoảng cách hoang thành không đến 100 mét mở lúc đột nhiên dừng lại, phảng phất đâm vào vô hình trên vách tường, đúng là lại cũng khó có thể tiến thêm. Chuyện gì xảy ra cắt đuổi bóng người sửng sốt. Mặc cho hắn như thế nào thôi động, huyết vụ đều không nhúc nhích tí nào, đơn giản không thể tưởng tượng. Huyết vụ đương nhiên không có khả năng tiến vào hoang thành phạm vi, bởi vì tần giác tại hoang thành bên ngoài bố trí xuống một lớp bình phong. Đây chính là Sa tộc à, giống như vậy không có cái gì đặc biệt. Tần giác ngáp một cái, ngữ khí lười biếng nói. Vừa mới hắn đang ngủ, kết quả bị Sa Điêu cự tượng cùng Liêu Khanh Bạch chiến đấu đánh thức, nội tâm có chút không kiên nhẫn. Vừa vặn ngẩng đầu lại nhìn thấy cuốn tới huyết vụ, thế là tiện tay bố tiếp theo một đạo bình chướng, đem ngăn cách. Sư phụ, đó là cái gì a? Thật đáng sợ. Vân Tịch cuốn rúc vào tần giác trong ngực, chỉ vào bầu trời xa xa bên trong huyết vụ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sợ hãi. Yên tâm đi, nó không qua được. Vuốt vuốt Vân Tịch đầu, tần giác lạnh nhạt nói. Cái này lớp bình phong sờ không tới vậy đụng không đến, với lại chỉ cách tuyệt trận pháp, không thể phá vỡ. Dù là cắt đuổi bóng người hiện tại lập tức đột phá, tiến nhập thánh cảnh, vậy không có khả năng để huyết vụ xuyên qua bình chướng. Bất quá tần giác cũng không vội lấy nhúng tay. Bởi vì hắn phát giác được hoang thành bên trong xuất hiện mấy đường không dô nở dê bình thường nở dê khí tức. Chuyện gì xảy ra, ngươi làm cái gì nửa ngày qua đi, cắt đuổi bóng người túi lầu xuống, nhìn về phía Liêu Khanh Bạch, màu đỏ tươi trong con mắt tràn ngập chấn kinh. Tòa này huyết tế đại trận đã hấp thu mấy vạn sinh linh khí huyết, cho dù là truyền kỳ cảnh vậy thuốc thủ vô sách, Liêu Khanh Bạch là làm sao làm được đối với cái này, Liêu Khanh Bạch đồng dạng một mặt mộng bức. Hắn cái gì cũng không biết ra bất quá bây giờ cũng không phải cân nhờ ở cờ lúc này, đã huyết vụ không cách nào tiến vào hoang thành, vậy liền đại biểu cho Sa hoàng không có cách nào phục sinh xem ra, ngươi hoàng đế lại không. Liêu Khanh Bạch nhếch miệng một cười, cất giọng nói, chư vị đã tới, liền đều đi ra đi, để tránh kéo đến lâu bên ngoài sinh nhánh đám người ngạc nhiên, chư vị chẳng lẽ hoang thành bên trong còn cất giấu những cường giả khác không thành ha ha ha, Liêu thành chủ. Nghĩ không ra ngươi có thể ngăn cản huyết tế đại trận, tại hạ bội phục. Nương theo lấy một đạo cởi mở cười to, giữa sân đột nhiên xuất hiện hai đạo bóng dáng, khí tức minh ngông, nối thẳng thiên địa, thình lình đạt đến truyền kỳ cảnh. Là phụ thân cùng thái thượng trưởng lão nơi xa Ninh Kiệt đại hỉ. Gia chủ cùng thái thượng trưởng lão làm sao có thể xuất hiện ở đây, Ninh Côn đồng dạng rất là cao hứng, nhưng vậy cực kỳ nghi hoặc. Sa tộc sự tình hắn ngày hôm qua vừa nói cho Liêu Khanh Bạch, liền xem như truyền kỳ cảnh cường giả, vậy không có khả năng nhanh như vậy đuổi tới mới đúng. Sa tộc, các ngươi tận thế đến. Đã mất đi Sa hoàng, ta ngược lại muốn xem Sa tộc có thể hay không giống hơn 200 năm trước như thế không ai bị nổi. Theo từng câu lời nói vang lên, càng ngày càng nhiều truyền kỳ cảnh cường giả xuất hiện, cùng Liêu Khanh Bạch đứng sóng vai. Nguyệt gia, Lý gia, Mạc gia, Vi gia, trời ạ, ngũ đại gia tộc truyền kỳ cảnh toàn đều tới, rất nhanh liền có người nhận ra những cường giả này, trợn mắt hốt mồm. Cái gọi là ngũ đại gia tộc, chính là vực ngoại hoang mạc bên ngoài cường đại nhất 5 cái thế lực, mỗi gia tộc đều có 2 vị trở lên truyền kỳ cảnh cường giả, cộng lại chừng 10 vị nhiều, giờ phút này toàn bộ lại tới đây, cùng sa tộc triển khai giằng co. Nguyên bản chiếm cư ưu thế tuyệt đối sa tộc, trong nháy mắt trở thành thế yếu phương, dù là nơi này là vực ngoại hoang mạc, sa điêu cự tượng cùng cắt đuổi bóng người vậy không có khả năng 2 đánh 11. Làm sao có thể, chúng ta rõ ràng chặn giết tất cả phái đi ra võ giả. Sa điêu cự tượng khó có thể tin nói. Ha ha, ngớ ngẩn, ta sớm đã tại cái kia chút phái đi ra võ giả trên thân lưu lại phù văn, chỉ cần bọn hắn bỏ mình, ta lập tức liền sẽ biết. Liêu Khanh Bạch châm chọc nói, từ khi hơn 200 năm trước biết các ngươi chỉ là bị phong ấn về sau, hoang thành bên trong liền bố trí mấy cái truyền tống trận pháp, chỉ muốn các ngươi xuất hiện, ta tùy thời có thể lấy thông chi ngũ đại gia tộc vì phòng ngừa bí mật tiết lộ. Chuyện này Liêu Khanh Bạch chưa hề nói cho qua bất luận kẻ nào, bao quát phó thành chủ Trúc U, bằng không hắn lại há chọn cùng Sa Điêu cự tượng cứng đối cứng. Nghe xong Liêu Khanh Bạch miêu tả, Ninh Côn mới chợt hiểu ra. Khó trách gia chủ cùng thái thượng trưởng lão có thể tại như vậy trong thời gian ngắn đổi tới. Mắt thấy huyết tế đại trận không cách nào thôi động, Sa Man đành phải hạ lệnh, rút lui. Mặc dù bọn hắn có mấy chục vạn chiến sĩ, nhưng ở hơn 10 vị truyền kỳ cảnh cường giả trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới, nếu như Sa Hoàng không thể phục sinh, hết thảy đều là phí công. Muốn chạy, 5 vị gia chủ nhìn nhau, thân hình thoát một cái, lập tức chia làm phương hướng khác nhau, đem Sa Điêu cự tượng cùng Sa Man vây quanh, chặt đứt bọn hắn tất cả đường lui. Lần này, chúng ta muốn triệt để tiêu diệt Sa tộc, bọn hắn tại tiếp vào Liêu Khanh Bạch thông chi về sau, liền không chút do dự chạy đến, dù sao, nếu như không diệt trừ Sa tộc, đối bọn họ tất cả mọi người tới nói đều là cái tai họa ngầm. Đáng giận Sa Man ánh mắt ấm lãnh, nếu như bọn hắn đều chết ở chỗ này, như vậy Sa tộc liền thật xong. Đã như vậy, hít một hơi thật sâu, ẩn tàng trong cát bụi Sa Man vung tay lên, bao phủ lại bầu trời huyết vụ đúng là cuốn ngược mà quay về, nào về phía mấy chục vạn Sa tộc chiến sĩ đành phải bắt các ngươi làm tế phẩm. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.